Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dẫn, cho nên tin tức này thật là rất làm người khác kinh ngạc. Các cậu kết giao lâu chưa? Đã hơn một năm. Nhạc San nghe vậy lại trợn mắt há hốc mồm. Mình không nghĩ bị người ta châm chọc khiêu khích. Cậu biết mình cùng hắn thoạt nhìn có điểm không hợp mà. Hiểu Mỹ cười khổ. Sao lại nói như vậy? Nàng nhíu mi. Xứng hay không xứng không phải là vấn đề. Chỉ có yêu hay không mới là vấn đề. Hai người các cậu là thật tâm yêu nhau đi. Hiểu Mỹ không chút do dự lập tức gật đầu. Một khi đã như vậy, cậu có cái gì phải lo lắng nào? Nàng không phải không hiểu. Chuyện Trương Tòa Đình thích Trần Vi Thắng cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng là Trần Vi Thắng lại lựa chọn cậu, không phải sao? Hắn sẽ không bởi vì đến nước ngoài mà thay đổi, nếu các cậu là thật tình yêu nhau. Mình cũng vẫn như vậy đối với chính mình nói, nhưng là tâm tình chính là không cách nào đứng dậy nổi. Nhạc San không nói gì mà chống đỡ. Nàng không có kinh nghiệm luyến ái gì, đối với loại này tâm tình thật sự không hiểu biết. Đừng nói chuyện của mình nữa, cậu gần đây đã xảy ra chuyện tốt gì? Hiểu Mỹ lắc lắc đầu, bỏ ra tâm sự, làm nàng phiền muộn, chấn chỉnh tinh thần hỏi lại nàng. Chuyện tốt cái gì? Vì sao như vậy hỏi? Nhạc San bị hỏi không hiểu ra sao? Bởi vì cậu gần đây tâm tình tốt lắm, gương mặt biểu tình sáng lên. Nàng lộ ra tò mò, biểu tình hỏi, cậu có phải hay không đang yêu? Cái gì? Nhạc San cứng họng nhìn nàng, có chút kinh ngốc. Cậu đây linh cảm từ đâu tới đây? Mình muốn cùng ai yêu đương nhá? Nàng lắc lắc đầu. Không phải sao? Kia cậu tâm tình gần đây vì sao tốt như vậy? Buổi sáng mình còn nghe được cậu hát nhá. Là mình nghe lầm sao? Vốn nghĩ đến công tác vĩnh viễn làm không xong, đều lại làm xong. Tâm tình của mình có thể không tốt à? Nhạc San cười meo meo, nói ra đáp án. Vài ngày qua, nàng chiều nào cũng đều cùng quản lý về nhà tăng ca, đem công tác ở công ty không kịp làm xong hoàn thành. Loại sự tình này khiến người ta có tâm tình thật tốt, làm cho nàng có thể nào không tâm tình tốt đến tưởng ngân khẽ vài lời đâu. Hơn nữa trọng điểm là trước khi về nhà quản lý, bọn họ sẽ đi ăn bữa tối, quản lý luôn là người trả tiền, làm cho nàng giảm đi không ít tiền chi tiêu bữa tối. Nàng thật là kiếm rất lớn nhá. Là vì chuyện công tác làm xong à? Hiểu Mỹ hoài nghi hỏi. Đúng rồi, bằng không còn có thể vì chuyện gì? Xem nàng bộ dáng hồn nhiên, vẻ mặt không có chút che giấu, Hiểu Mỹ lắc lắc đầu, thở dài. Coi như mình không có hỏi đi. Đã muốn thành một loại thói quen. Nhạc San sẽ ở công ty tăng ca đến 7 giờ, sau đó đáp thang máy đến B3, lại lén lút ngồi trên xe quản lý. Trước khi đi ăn bữa tối lại đến nhà quản lý tăng ca, đem công tác ở công ty vẫn chưa xong làm, để mới về nhà. Quản lý nhất định sẽ lái xe đưa nàng về. Sáng sớm hôm sau lại đi đón nàng cùng nhau đi đến công ty làm. Bởi vì muốn đem văn kiện công ty không thể để nàng mang về trả lại cho nàng. Hơn nữa buổi sáng quản lý còn có thể thuận tiện làm một phần bữa sáng cho nàng. Bởi vì hắn nói chính mình muốn ăn. Nên tóm lại, nàng không chỉ kiếm được thời gian có thể đem công tác làm xong, còn kiếm được bữa tối cùng bữa sáng này, tiền hai bữa cơm, thật sự là siêu cấp vui vẻ. Thói quen này thành tự nhiên đến đột nhiên có một ngày, nàng nhưng lại ở trước 7 giờ hôm đó, liền đem công tác đều làm xong, cả người không khỏi sửng sốt, ngây người ngốc trụ, sau đó mở mịt, không biết làm sao. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Nàng hỏi chính mình, nên thu thập này nọ chuẩn bị tan tầm về nhà sao? Nhưng là nếu quản lý còn giống thường lui tới ở dưới lầu chờ nàng, thật là làm sao bây giờ? Đứa ngốc, chỉ cần gọi điện thoại nói với hắn hôm nay công tác đều làm xong, không cần lại đến nhà hắn đi tăng ca không phải được rồi à? Nàng như vậy nói cho chính mình, nhưng là trong lòng không biết vì sao chính là cảm thấy là lạ. Nhưng công tác làm xong là sự thật, nàng không có việc gì làm, còn cứng rắn muốn cùng quản lý về nhà đi. Nàng máy nhân lại trừng mắt nhìn màn hình máy tính đã muốn hoàn thành công tác, cảm thấy thật phiền chán, một chút hưng phấn làm xong công tác hoặc cảm giác khoái trá đều không có, chỉ cảm thấy hảo phiền. Ngày hôm nay công tác hiệu suất cao lại cao như vậy, thật sự là làm người ta tức giận. Cô phát ngốc cái gì vậy? Nhạc San nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy quản lý không biết từ khi nào đi vào phía sau nàng. Nàng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính đối với hắn nói. Quản lý, anh sắp tan tầm, thỉnh đi thong thả. Nơi này chỉ còn chúng ta. Cô diễn cái gì mà diễn, thu thập các thứ chuẩn bị đi thôi. Bùi Danh Cạnh nhíu mi nói, kỳ thật rất muốn buồn cười. Trời biết, Hắn mỗi ngày đều chờ mong tan tầm để cùng nàng có thời gian một mình ở chung, mỗi lần nhìn nàng nghiêm trang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net